Dùng đạo thiên địa không phải bị cáo tâm thần, không phải con rối, tư tưởng của đám gia hòa này đều còn tồn tại, chỉ là đại đạo bị khống chế, cho nên vẫn sẽ có tâm tư và ý nghĩ riêng. Tổ Vũ sờ sờ cằm, nhất thời hắn không lên tiếng. Cần nhắc một phen hắn mới nói. Hẹn kiếm tồn nói chuyện sau. Kiếm Khổng lắc đầu. Không cần, cha ta biết nên làm thế nào, nhưng ông ấy sẽ không nói chuyện với kiếp chủ. Ông ta sợ bị bắt giữ, cũng sợ chịu không được dụ hoặc mà phản bội không thương khung. Tổ Vũ bật cười. Nhìn mọi người một cái, hắn mỉm cười nói. Vậy cứ làm thế đi, bất quá ta cũng muốn nói thẳng. Hiện tại vốn thẳng, lạc hồn cấp còn rất khó, nhưng ta nhất định phải đánh, thời gian của ta không đủ. Không đánh thì không mạnh, chỉ đánh giết cường giả mới có thể làm bản thân mạnh lên. Càng đánh mới có thể càng mạnh. Cho nên dù là không có hoàn toàn chắc chắn, Tổ Vũ cũng chuẩn bị phát động, theo động tĩnh càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng bị người phát hiện. Kiếm Khổng cúi đầu. Nguyện đi theo kiếp chủ, đăng đỉnh tứ phương trừ thiền. Nguyện đi theo kiếp chủ. Mọi người đồng loạt hét to, họ có thể nói là ai ai cũng nguyện ý liều làm một lần. Bọn hắn còn sống, nơi này sắp sửa diệt thế rồi, ra ngoài mới có hy vọng. Cấm địa tuy tốt nhưng mà ai dám chắc cấm địa thì nhất định có thể thắng. Chẳng lẽ người bên ngoài dễ đối phó như vậy sao? Hồi chỉ đối với cấm địa thì bọn họ chỉ là phái hôi. Hiện tại làm bia đỡ đạn cho Tô Vũ, nhưng làm con pháo thí này tối thiểu còn có thể để họ có cơ hội lớn hơn. Hai việc này hoàn toàn không giống nhau. Vậy được, chuẩn bị đi. Tô Vũ không nói thêm cái gì, rất nhanh hắn đã biến mất. Chờ hắn đi rồi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Có người nhìn về phía Kiếm Khổng hơi oán trách. Kiếm Khổng chở Tô Vũ rời đi, ngẩng đầu lên lại là một mặt ngạo nghễ. Nhìn cái gì vậy? Ta sợ vị kia, ta đâu sợ các người. Bây giờ nếu đã lên phải thuyền giặc thì không có lựa chọn nào khác. Huống chi đây chẳng phải cũng là cơ hội sao? Lúc này, ở nơi cách Quảng Minh Thành khoảng 3-4 địa nguyên, trong hư không một tôn kiếm tu tóc dài dùng kiếm đánh chết một đầu phệ hoàng cường đại. Ông ta nhìn về phía nơi xa. Nhìn về phía Quang Minh Thành, lan ra quang huy nhàn nhạt. Ông yên lặng quan sát. Hắc mộ kia rốt cuộc là ai? Ta một mực ở lại Thiên Khung Sơn liệu có hy vọng không? Kiếm Tôn không biết, nhưng con của ông muốn liều một lần. Ông không biết nên xử lý như thế nào. Đây coi như là phản bội Thiên Khung Sơn. Nhưng đây cũng là cơ hội cho Kiếm Khổng. Đi theo Khung Chủ sẽ là mục tiêu quá lớn. Mà quan hệ của Khung Chủ ở bên trong và bên ngoài đều không tốt. Nội bộ người bị người kiêng kỵ, ngoại giới thì đắc tội với nhân hoàng. Ta nguyện đi theo Khung Chủ chiến đấu, nhưng dòng dõi của ta có lẽ đã có lựa chọn riêng cho mình. Ngày một khắc này, khí huyết dao động, ông yên lặng cảm thụ. Tiến đánh Lạc Hồn Cốc. Còn người Kiếm Tôn hơi co lại, ngay cả Sấm Địa cũng dám đánh tiến vào. Ông trầm mặc một hồi bèn quay người rời đi, cấp tốc độn không xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Không biết qua bao lâu, một tòa núi lớn tuyền cổ bất biến xuất hiện. Ông cấp tốc bước vào trong dãy núi lớn. Trên chỗ cao nhất của Thiên Khung Sơn, một người đang cầm đại ấn để quan sát, cảm nhận được động tĩnh thì vị này cũng không quay đầu lại. Trở về rồi, pháp nói thế nào? Ông ta bảo sẽ cân nhắc. Thiên Khung Sơn chủ vuốt vuốt nhân hoàng đại ấn, khẽ gật đầu, tiếp tục vuốt về rồi cười nhạt. Tâm thần không yên, kiếm tù phải thẳng tiến không lùi, chém giết hết thảy. Lục căn của ngươi lại không tịnh thì sao có thể bước vào đỉnh phong? Kiếm Tôn trầm mặc một hồi mới nói. Khung chủ, giết vào vạn giới, chúng ta có cơ hội thắng không? Hoặc là nói, Thiên Khung Sơn có cơ hội đảm bảo cho tất cả mọi người? Khó mà nói. Thiên Khung Sơn chủ khẽ cười. Hết thầy đều rất khó nói, dù sao vạn giới mới là chủ nhân thời đại này. Đến vạn giới, hết thầy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tình Vũ, Văn Vương, Võ Vương đều là chí cường giả. Huống chi, nguy cơ thời đại cũng sẽ sinh ra nhiều cường giả khác, xúc tiến bọn hắn tiến bộ. Chẳng giết chóc tất nhiên sẽ có anh hùng quật khởi. Kiếm Tôn hiểu rõ, ông suy nghĩ một chút, bèn nói. Ta muốn mưu đồ đường ra cho Không Nhi. Thiên Khung Sơn chủ bật cười. Cũng tốt, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Kiếm Tôn lắc đầu, bất quá ta muốn tự mình đi giúp. Khung chủ, trong thời gian ngắn chỉ sợ ta không có thời gian hoàn thành một chút sự tình của Thiên Khung Sơn. Không sao, Thiên Khung Sơn có thể có chuyện gì? Thiên Khung Sơn chi chủ, không thèm để ý mà chỉ nhắc nhở. Nhớ tới tham dự hội nghị cấm địa, Tuy ta không thèm để ý, nhưng người không đi thì vẫn phải dè chừng bị người ta chia cắt. Cho nên nhớ đến tham gia. Ta hiểu. Kiếm Tôn hơi khom người. Đà tạ khung chủ. Đi thôi. Kiếm Tôn lui ra phía sau, cấp tốc biến mất tại chỗ. Chờ ông đi rồi thì Khung Sơn chủ nhìn về hướng đông, khẽ nhíu mày bấm ngón tay tính toán. Kiếm không? Không có nguồn gốc, lật tử linh địa ngục sao? Hẳn không phải như thế. Kiếm không vốn là kiếm tu, nhưng căn nguyên không có, đạo cơ biến mất. Nếu không nạp đạo nhân thể, điều này không có khả năng. Làm vậy thì phải không ngừng nạp đạo dung thiên. Ông lại nhìn về phía tây. Chẳng lẽ là bên kia ư? Bên đó là thiên môn. Cũng không đúng. Từng suy nghĩ hiển hiện, Thiên Khung Sơn chủ không hỏi, nhưng ông ta quá mạnh nên có thể tính ra được một chút. Cẩn thận phán đoán chốc lát, ông bỗng nhiên bật cười. Có liên quan tới Lục Phương Sơn. Thú vị. Giơ tay vồ một cái, phải tìm tình báo trước đó không có thời gian và hứng thú đi xem, bây giờ lại bị ông cầm lên. Nhìn kỹ một hồi, Thiên Khung chi chủ hơi trầm ngâm rồi bỗng nhiên nói với một cánh cầm trong hư không. Vạn giới, ngoại trừ người, còn có cường giả khác sao? Làm sao vậy? Sợ à? Thiên Khung Sơn chủ cười lạnh, rất nhanh lại hỏi. Chặn giết được sứ giả nhân môn không? Sắp rồi. Thiên Khung Sơn chủ không biết y nói thật hay giả, nhưng điều này không quan trọng lắm. Ông lại nói. Trước đó, chỗ ta biến mất 6 vị tù giả. Bị người cầu đi à? Sao ngươi làm được? Hay là do người khác làm? Cái gì? Giả. Tiếp tục giả vờ đi. Thiên Khung Sơn chủ thản nhiên nói. Nếu không phải người làm thì người cũng sẽ thừa nhận. Đừng cố tình ra vẻ cao siêu. Tình Vũ, người bại lộ rồi. Xem ra thật sự đã có người vào đấy. Thanh âm của nhân hoàng truyền đến, cười nói. Đúng, có người tiến vào rồi. Thật thật giả giả, người quản ta nói thế nào? Còn muốn chơi chiều với ta? Thiên Khung chỉ chủ trầm mặc một hồi lại nói. Thêm một người cũng không nhiều. Tử linh địa ngục đều ở đây. Ta còn sợ những kẻ này sao? Tại sao người không cho ta ra ngoài? Nhân hoàng cũng rất phiền muộn. Người đã nói, tử linh chỉ chủ đều ở đó. Thế thì vì sao không cho ta tiến vào? Dựa vào cái gì chứ? Sao người không đi tìm tử linh chỉ chủ? Lấn yếu sợ mạnh có đúng không? Nếu không phải do tên vương bát đản này thì ta đã sớm tiến vào. Thiên Khung Sơn chủ thản nhiên đáp. Bởi vì ta thích vậy. Người dám khiêu khích ta thì phải chấp nhận cái giá này. Vốn dĩ người vào hay không thì chẳng có quan hệ với ta. Nhưng người dám hốt gọn tán tù phụ cận Thiên Khung Sơn, làm mất thể diện của ta. Người đã nghĩ kỹ chưa? Đúng vậy, chủ yếu là vì thể diện. Thiên Khung Sơn chủ ta chính là đệ nhất thiên hạ. Năm đó tán tu tin tưởng ông rất nhiều, đi theo sơn chủ lăn lộn không sợ không có thịt ăn, cũng không ai dám trêu chọc. Khá lắm. Không bao lâu sau, tán tu xung quanh Thiên Khung Sơn đều mất hết rồi. Cường giả đều chết sạch. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Nhân hoàng cũng rất phiền muộn. Vậy cũng là tự nguyện. Nếu những người kia nguyện ý nói cho người, thì đã sớm nói. Rõ ràng, họ đâu có nói gì với người. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Liên quan gì đến người? Đây chính là nguyên nhân người canh chừng ta nhiều năm qua. Ngẫm lại, y cũng thấy rất bất đắc dĩ. Trong lòng y đang suy tư xem liệu Tổ Vũ có bị phát hiện hay không. Bất quá đến bây giờ mới bị phát hiện thì cũng rất lâu rồi. Tổ Vũ đi vào 2 tháng, vạn giới đã trôi qua nửa năm. Thời gian nửa năm Tổ Vũ không làm ra động tĩnh gì thì mới là chuyện kỳ quái nhất. Gần đây người của Tổ Vũ cũng hoài nghi hắn đã chạy đi nơi nào. Là thiên môn, địa môn hay là địa phương nào khác. Dù sao tất cả mọi người đều suy đoán Tổ Vũ không còn ở ngoại giới. Nửa năm không ra khỏi cửa, người bình thường có thể chứ Tổ Vũ thì chẳng ai tin. Bây giờ nhân hoàng cũng bức thiết hy vọng thu hoạch được tin tức từ Tổ Vũ. Sau khi tên cháu trai này đi, thật sự là mất tăm mất tích. Thiên Khung Sơn chủ không nói gì. Ông phán đoán, tính toán một trận, bỗng nhiên nói. Người đột ngột thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng, là có người giúp người sao? Ta mà cần người giúp à? Chẳng phải người kia tiến vào rồi. Người nói vậy thì coi như vậy đi. Thiên Khung Sơn chủ tự động loại bỏ mấy lời dư thừa. Ông khẽ nhíu mày. Hy vọng đừng tới trêu chọc ta. Nếu không ta sẽ để các người biết cái gì gọi là thiên nộ.